Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chắc Kỳ, thực hiện thư viện báo. Chương 146, ngoài ý muốn chuyển phát nhanh. Chu Tà lấy điện thoại cầm tay ra xem xét, thế mà đã sớm bên trên 5 điểm. Khó trách đường bên trên cũng có xe. Qua hột đêm khuya thời gian, chính mình thế mà trở thành Diêm Vương. Hắn không hiểu cảm thấy có chút hư ảo. Tiện đường mua chút sớm một chút, vừa đi vào cửa tiệm. Nhìn về đến trong nhà pho tượng, hắn bỗng nhiên nghĩ đến Ngụy Trinh chết rồi. Kia bị hắn dùng để trấn áp Kim Nhất Trung học vòng xoáy Ngụy Trinh giống nghĩ tới đây. Hắn không kịp ăn điểm tâm, lái xe tử tựa như Kim Nhất Trung học phóng đi. Kết quả đến cửa trường học bảo an lại chết sống không để cho hắn đi vào. Trước kia gặp qua hắn người an ninh kia chết rồi, hiện tại đây là mới tới. Chu Tà đã thấy trong trường học mặt có người đi lại, hỏi bảo án về sau biết được. Lần trước xảy ra chuyện về sau không bao lâu, trường học chủ tịch nhóm trên dưới vận hành một lần về. Sau 840 liền tiếp tục khai giảng, trường học cũng không có ngừng. Chu Tà chân mày cau lại. Cái này nếu đợi hội các học sinh đi học xảy ra chuyện vậy coi như xong. Nhưng một lúc còn có thể cùng hắn tán gẫu, bảo an liền là không cho phép hắn đi vào. Chính làm Chu Tà chuẩn bị mạnh mẽ xông tới thời điểm, sau lưng truyền đến thanh âm, ngài là Chu tiên sinh. Chu Tà quay đầu, sững sờ, lại là cái kia bị hắn dọa đến lập tức quỳ gối trên đất đầu chọc béo trường học chủ tịch. Ngài có chuyện gì không? Trải qua lần trước sự tình về sau, con hàng này có thể cũng không dám lại khiêu khích Chu Tà. Khách khách khí khí nói, ta muốn tới kiểm tra lần pho tượng, lo lắng xảy ra vấn đề. Mập mạp ánh mắt bên trong bỗng nhiên tràn đầy hoảng sợ. Lần trước pho tượng xảy ra chuyện hắn biết, trong trường học có thể là chết 8 người, trong đó liền bao quát Tô hiệu trưởng cả nhà. Tiểu Chu, lần sau vị này Chu tiên sinh tới, cho ta khách khí một chút. Lời hắn nói chính là ta nói, hiểu không? Bảo an ngơ ngác gật đầu. Tốt, Ngô hiệu trưởng. Chu Tà sững sờ, mập mạp này hiện tại là hiệu trưởng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, Ngô hiệu trưởng đoán chừng cũng nhìn ra Chu Tà nghi hoặc. Một bên dẫn cái này Chu Tà đi vào bên trong, một bên cùng hắn giới thiệu, nhưng trong mắt bi thương không giả được. Sự tình lần trước chân tướng ta biết đến, chúng ta trường học chủ tịch sẽ trở thành viên đều biết rõ. Chúng ta biết ngài đã hết sức bổ cứu. Trường học chủ tịch nhóm họp lúc, ta đầu óc nóng lên liền quyết định làm Kim một hiệu trưởng. Ha ha, không sợ ngươi chê cười. Kỳ thật về sau cũng có chút hối hận sự vọng động của mình. Chu Tà nhìn hắn ánh mắt đã không có khinh bỉ, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, nhân phẩm ngược lại cũng không tính quá kém. Đang khi nói chuyện, Chu Tà hai người đã tới quảng trường trước. Chu Tà bắt đầu kiểm tra lên pho tượng. Ân, pho tượng bình thường. Chu Tà hơi nghi hoặc một chút, tứ tượng trận không có vấn đề đó là khẳng định, nhưng pho tượng cũng không thành vấn đề. Khó nói Ngụy Phán không chết, hắn chỉ là nhìn thấy Ngụy Trinh rơi lần Vong Xuyên. Có lẽ Chu Tà thử dùng địa phủ quyền hạn tại Vong Xuyên bên trong tìm kiếm Ngụy Trinh, nhưng là không thu hoạch được gì. Muốn thử thông qua tượng thần liên hệ nhưng lại không liên lạc được. Chẳng lẽ là còn sót lại năng lượng? Nhưng hắn vì cái gì luôn có chủng gọi điện thoại cho Ngụy Trinh lại bị hắn từ chối không tiếp ảo? Giác. Chu Tà bất đắc dĩ lắc đầu. Bên cạnh Ngô hiệu trưởng nhìn thấy hắn lắc đầu, tâm lạnh một nửa. Lời nói không có mạch lạc hỏi nói, Chu tương đương tiên sinh, lại xảy ra chuyện đến sao? Nên làm cái gì? Có hay không người chết? Ta đi kéo cháy sơ tán học sinh. Chu Tà bị hắn nói sững sờ, nhìn hắn muốn đi tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Không có việc gì, không có vấn đề. Kéo cái gì cháy, với lại hiện tại học sinh còn chưa tới đây. Ngô hiệu trưởng xấu hổ cười một tiếng, trong lòng lại tại đậu đen rau muống. Người nhà không có việc gì dao động cái gì đâu. Làm ta sợ muốn chết. Chu Tà liếc mắt nhìn hắn. Con hàng này đã là chim sợ cành cong. Vừa có điểm gió thổi cỏ lay mấy dọa đến gần chết. 135 đây là mã số của ta. Nếu như pho tượng cái này có vấn đề gì lập tức đánh điện thoại cho ta. Nguyên tắc đi lên nói đã sẽ không xảy ra vấn đề. Tại pho tượng bên ngoài ta còn tăng thêm một cái tứ tượng trận. Kia ta đi trước, ngươi mau lên. Nhìn hắn làm hiệu trưởng về sau năng lực hơn 5 giờ liền đến trường học. Nói rõ cũng là nguyện ý người làm việc. Chu Tà giải thích thêm lần để cho hắn an tâm. Ngô hiệu trưởng nghe xong tự nhiên mang ơn, rất cung kính đem Chu Tà đưa tiễn. Trở lại trong tiệm, Tô Anh đã rời giường, đang tại ăn bàn bên trên Chu Tà mang về bữa sáng. Không phải nói muốn trễ trở về à, làm sao sớm như vậy? Tô Anh vừa ăn một bên mơ hồ không rõ hỏi. Sự tình xong xuôi tự nhiên là trở về. Chu Tà không cùng Tô Anh nhiều lời. Dù sao địa phủ chính là, vẫn là ít chọn người biết thì tốt hơn. Tô Anh cũng không truy vấn. Mặc dù Chu Tà cái này hội sắc mặt tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là cực kỳ nghiêm túc. Tô Anh ăn xong điểm tâm liền đến trường đi. Chu Tà lên lầu tắm rửa một cái ngủ bù. Dù sao một đêm khuya không ngủ, vẫn có chút buồn ngủ. Chu Tà tỉnh lại sau giấc ngủ. Đã 2 giờ chiều, váng đầu choáng, ngủ được đồng thời không an ổn. Dù sao địa phủ sự tình đối với hắn vẫn là có ảnh hưởng rất lớn. Mơ mơ màng màng vọt lên cái nước lạnh tắm, triệt để tỉnh, xuống lầu làm bát mì đang chuẩn bị ăn. Điện thoại vang lên, là cái không có ghi chú qua điện thoại. Huy, Huy, ngài khỏe chứ? Hai, ba là Chu Tà tiên sinh a. Ta là Toàn Phong chuyển phát nhanh. Có một phần ngài chuyển phát nhanh. Ta tại ngài cửa tiệm. Có thể tới ký nhận lần a. Chu Tà sững sờ. Chuyển phát nhanh. Ta không có mua đồ a. Chẳng lẽ là Tô Anh mua đồ vật bởi vì đi học không ở nhà liền lưu lại mã số của mình. Các ngươi dưới, ta tại trong tiệm, lập tức tới. Chu Tà chậm rãi mở cửa. Chuyển phát nhanh tiểu ca ngược lại là rất nhiệt tình. Để hắn tại tờ đơn bên trên ký tên liền đi. Chuyển phát nhanh là cái không lớn cái hộp nhỏ. Chu Tà cầm tới quầy hàng bên trên mở ra. Hắn lông mày nhướng lên. Lạ mắt có chút không đúng. Trong hộp là một cái hắc phỉ thúy trung quỳ mặt dây chuyền. Không cần nhìn, chính là mình điêu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.